Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 940, 10 năm. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng nói, Thiên Đế, chúng ta đã tới trước giới này, liền làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Còn mời Thiên Đế buông xuống, chúng ta cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Cuối cùng sẽ chính diện đối đầu Thái Cổ Thánh Tộc. Gặp hắn nói như vậy, Thiên Đế cũng không khỏi thoải mái cười một tiếng. Cũng thế, bọn họ muốn mượn nhờ hiện thực kỷ nguyên nhân tộc lực lượng. Tự nhiên không có khả năng vẫn đem hiện thực kỷ nguyên nhân tộc giấu ở đằng sau. Bọn họ cũng cuối cùng muốn trực diện Thái Cổ Thánh Tộc. Thế là, Thiên Đế gật đầu nói, tốt, đã như vậy. Cái kia cái khác lời nói ta cũng không nhiều lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Thị Tinh Quân. Thiên Thị Tinh Quân, việc này liền giao cho ngươi đến an bài. Tất cả thần thông đạo pháp đều không cần đối với Thiệu Dương bọn họ giấu giếm. Mà tất cả hiểm địa cũng đều an bài Thiệu Dương bọn họ từng cái tiến đến kiến thức một phen. Đúng, Thiên Thị Tinh Quân vội vàng ứng một tiếng. Thiệu Dương cảm ơn, tiền sử nhân tộc dù sao đã truyền thừa mấy chục cái kỷ nguyên. Mặc dù một mực ở vào Thái Cổ Thánh Tộc uy hiếp phía dưới, nhưng cũng đã có thành thục thâm hậu truyền thừa. Thiệu Dương bọn họ được Thiên Đế cho phép, quan sát đến tiền sử nhân tộc đủ loại tích lũy, từng cái lập tức tầm mắt mở rộng. Đặc biệt là Thiệu Dương, hắn vốn là trong mọi người tu vi sâu nhất. Đạo pháp lý giải cũng khắc sâu nhất, nhưng trước đó đa số thời điểm cũng đều chỉ là mình phỏng đoán. Nhưng bây giờ, có tiền sử nhân tộc chỉ dẫn, đủ loại công pháp, đạo pháp, lập tức giống như là dung nhập thành thục hệ thống, dung hội quán thông, cho nên, Thiệu Dương tu vi lại một lần nữa bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Cơ hồ một ngày một cái bộ dáng, mà hắn đối với đạo lý giải cùng nắm giữ cũng tại ngày càng tinh thâm. Trừ quan sát lĩnh hội những công pháp này, đạo pháp bên ngoài, Thiên Thị Tinh Quân cũng an bài Thiệu Dương bọn họ không ngừng tham gia đến từng cái chiến trường bên trong. Bọn họ không tiết diện đối Thái Cổ Thánh Tộc cùng rất nhiều bám vào Thái Cổ Thánh Tộc phía dưới chủng tộc. Những thứ này chủng tộc đều có khác biệt thần thông, mà tại nhiều năm như vậy chiến tranh bên trong, không ngừng lấy thừa bù thiếu, không ngừng khôn sống mống chết. Có thể nói, lưu lại cơ hồ mỗi một cái đều có rất không tầm thường thực lực. Cũng bởi vậy, Thiệu Dương bọn họ gia nhập chiến tranh về sau, ngay từ đầu, dù là chính là Thiệu Dương cũng có chút phí sức, địch nhân đủ loại thần thông, quả thực quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng. Nhưng ở Thiên Thị Tinh Quân bọn họ viện trợ dưới, Thiệu Dương mấy người cũng là phi tốc trưởng thành, nhanh chóng thích ứng, mà Thiệu Dương càng là tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Đem mình nhập đạo kiếm pháp rèn luyện càng thêm tinh thục. Đồng thời, đem mình cái khác đủ loại thần thông, cũng dần dần có mới bay vọt, mặc dù vẫn là bất diệt cảnh, nhưng rất hiển nhiên. Đối với nhập đạo cấp độ lực lượng nắm giữ càng sâu, Thiệu Dương thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhoáng một cái chính là thời gian 10 năm. 10 năm sau, siêu siêu, Thiệu Dương hư không ngự kiếm, phi kiếm quanh co ở giữa, nhẹ nhõm chảm diệt một vị bất diệt cảnh Thái Cổ Thánh Tộc. Xung quanh tiền sử nhân tộc, từng cái cũng đều không khỏi lộ ra tôn kính thần sắc. 10 năm này chinh chiến, Thiệu Dương cũng dùng tiến bộ của hắn, chiến tích của hắn, chinh phục đám người. Thiệu Dương đạo hữu, Thiên Đế mời ngươi đi qua. Bỗng nhiên, liền gặp ánh sáng lóe lên ở giữa. Thiên Thị Tinh Quân độn tới. Hắn nhìn một chút Thiệu Dương, cũng không khỏi trong lòng bội phục. Thiên Đế đoán không lầm, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, mặc dù cùng ngoại giới ngăn cách, rất nhiều truyền thừa không đủ, cho nên thực lực xem ra nhỏ yếu đi một chút. Nhưng bọn hắn tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng phát triển ra văn minh của mình. Xác thực đã trưởng thành là bọn họ trợ lực. 10 năm này ở giữa, không chỉ là Thiệu Dương đang nhanh chóng tiến bộ, cả nhân tộc đều đang không ngừng tinh tiến bên trong. Thông U cảnh, pháp tướng cảnh tu sĩ số lượng đều so 10 năm trước đã tăng mấy lần, mà cũng có mấy vị thực lực đạt tới bất diệt cảnh, càng đừng đề cập Thiệu Dương, nắm giữ đạo thực lực tuyệt đối đã là vô số kỷ nguyên bên trong cao cấp nhất một thành viên. Ồ, Thiệu Dương thu tay lại, hắn nhìn một chút Thiên Thị Tinh Quân. Thế nhưng là có chuyện gì a? Thiên Thị Tinh Quân khẽ gật đầu, bất quá nhưng không có nói ra. Nhưng nhìn hắn thần sắc, Thiệu Dương liền không khỏi trong lòng hơi động, lập tức liền đoán ra mấy phần. Không phải là Thái Cổ Thánh Tộc quy mô xâm lấn rồi, chính thức quyết chiến. Thiệu Dương đáy lòng cũng không khỏi có chút siết chặt. Bất quá, nói thực ra, sớm tại mấy năm trước Thiệu Dương vẫn tại chuẩn bị một trận chiến này. Hắn cũng biết, một trận chiến này là sớm muộn sẽ tới. 10 năm này ở giữa, chẳng những bọn hắn thực lực đang không ngừng tinh tiến, càng ngày càng trở thành Thái Cổ Thánh Tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được, mà lại, bởi vì tiền sử nhân tộc, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, cùng cự ngư tộc liên thủ, lập tức hình thành một cái vững chắc tam giác, thực lực cấp tốc tại vô số kỷ nguyên bên trong khuếch trương. Mà Thái Cổ Thánh Tộc thống trị cái này vô số kỷ nguyên, thủ đoạn cường ngạnh, thế nhưng là ỷ vào thực lực áp chế không biết bao nhiêu chủng tộc. Lúc này có địch thủ cầm vũ khí nổi dậy không dám nói, nhưng rất được hoan nghênh lại là có. Cho nên, 10 năm ở giữa, mặc dù Thái Cổ Thánh Tộc mấy lần truyền triệu, hiệu lệnh vô số kỷ nguyên, vô số chủng tộc cùng nhau chinh phạt nhân tộc, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng đều là âm phụng dương vi, qua loa cho xong, không muốn cuốn vào việc này bên trong. Cũng bởi vậy, trong 10 năm 36 lần chinh phạt, lại đều thất bại mà quay về. Mắt thấy nhân tộc càng phát ra thế lớn, dòng sông thời gian bên trong đã bắt đầu dần dần có nửa giang sơn. Thái Cổ Thánh Tộc như thế nào còn có thể ngồi yên? Cho nên, chỉ sợ lần này cũng là sau cùng quyết chiến. Siêu siêu, một mặt trong lòng tính toán, Thiệu Dương một mặt tăng tốc độn quang, rất nhanh liền nhìn thấy Thiên Đế. Thiên Đế thấy Thiệu Dương tới, hướng về hắn khẽ gật đầu, thẳng thắn, chúng ta người đã giám thị đến Thái Cổ Các xuất động. Thiệu Dương biết, Thái Cổ Các chính là Thái Cổ Thánh Tộc tối cao thống trị cơ quan, có thể nói cũng là Thái Cổ Thánh Tộc thực lực chân chính. Lần này, ngay cả Thái Cổ Các lão tổ cũng dốc túi mà ra, tự nhiên đại biểu cho Thái Cổ Thánh Tộc chân chính xâm lấn, chính thức bắt đầu. Thiên Đế nhìn Thiệu Dương một chút, cũng sợ hắn lo lắng, còn trấn an hắn, Thái Cổ Thánh Tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, chính nói rõ trong lòng bọn họ kiêng kỵ, không có lực lượng, cho nên đã mất đi trước đó thong dong bố trí. Những năm nay, bọn họ thất bại quá nhiều lần, mà bây giờ, bọn họ đã sợ hãi thất bại, không còn dám thất bại. Thiệu Dương cười nói, ta tự nhiên rõ ràng, Thiên Đế gọi ta tới, nhưng là muốn thương nghị đối địch sự tình a. Thiên Đế mỉm cười gật đầu, sau đó phân phó một tiếng, lập tức liền có trái phải đem toàn bộ dòng sông thời gian sơ đồ bày ở trước mặt mọi người. Thiệu Dương ngươi nhìn, đây là chúng ta ba ngay thẳng vị trí, mà Thái Cổ Các xuất hiện tại phụ cận. Thiệu Dương nhìn xem địa đồ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cái này Thái Cổ Thánh Tộc không phải là dùng dương đông kích tây kế sách, bọn họ nhìn xem là muốn đem lực lượng tập trung cho tiền sử nhân tộc một kích chí mạng. Nhưng nhìn phương vị, khoảng cách hiện thực nhân tộc cũng không xa, cho nên có phải hay không là đánh nghi binh bên này, kỳ thật chợt chuyển hướng hiện thực kỷ nguyên, muốn đoạn nhân tộc một tay. Thiên đế lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thiệu Dương, cái nhìn của ngươi cùng ta đồng dạng. Cho nên, đã chúng ta đã biết như thế, sao không tương kế tự kế? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.